Nhật ký thượng vị của nữ phụ. Chương 70, 70, khủng hoảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo gần ngành kinh tế phát triển nhanh đến chóng mặt. Đòi hỏi các công ty các tập đoàn lớn ra sức phát triển bắt kịp xu thế, nếu không thì bị bỏ mặt lại nhanh chóng mất. Vụ việc này là do khu dân sinh Phú Hòa khánh thành, kéo theo xung quanh đó bắt đầu phát triển ồ ạt mất kiểm soát ở vùng lân cận ấy. Miếng bánh béo bở này cộng thêm việc nhà nước mắt nhắm mắt mở để cho các tập đoàn tự do cạnh tranh với nhau. Dù thắng hay thua thì mọi nguồn lợi đều vào túi của quan chức cấp cao sở tại cả. Những vùng đất gần khu quy hoạch này ào ạt tăng giá nền đất nhanh chóng. Tiền nhảy lên, tiền khoảng cách thời gian chỉ tính bằng giây thôi. Lúc bấy giờ, mọi người đổ xô đi mua đất khiến giá cả trên thị trường tăng chóng mặt. Có những thời điểm, một mảnh đất gần sát khu dân cư được bán với giá 20 triệu đồng với một cây M2 giá trị hiện nay và ước tính gấp 7 lần thu nhập hàng năm của một người bình thường ở các vùng trọng điểm phát triển kinh tế quốc gia. Đứng trước tình thế giá cả bất ổn này khiến cho Tăng Thị và ST là hai đầu não kinh tế và nắm trọng điểm của khu dân sinh Phú Hòa này ảnh hưởng không hề nhỏ chút nào. Nhất là ST, những vùng đất ở phía đông dự án nhanh chóng bị bán và đẩy giá lên rất cao, trong khi các vùng phía tây chỉ bằng 1/10 ở đây thôi. Sự biến động thất thường này ảnh hưởng đến không chỉ các tập đoàn lớn như ST, Tăng Thị và các công ty, tập đoàn nhỏ khác. Do không thể chịu được nền thuế đất ở đây quá lớn khiến cho các công ty không đủ khả năng để mà vay ngân hàng, trong khi số nợ trước đó càng thêm tiền lãi nữa. Thế là đất càng khiến cho các tập đoàn đầu tư về lĩnh vực này càng thêm phá sản, nhưng mà cái ngành dịch vụ tư vấn lại nổi như nấm mọc sau mưa vậy. Chỉ cần đến mấy khu vực gần đó thì thấy cứ 10 người thì đã hơn 11 người môi giới này. Cái hiện tượng nền đất tăng nhanh chóng này làm ta nhớ đến hiện tượng hoa tulip những năm đầu của thế kỷ 17. Cũng vì như thế mà đã gây ra nền kinh tế thị trường bất ổn như vậy. Hội chứng hoa tulip. Hiện tượng hoa tulip xuất hiện tại Hà Lan vào khoảng giữa thế kỷ 17, được xem là bong bóng kinh tế đầu tiên trong lịch sử thế giới. Lúc bấy giờ, mọi người đổ xô đi mua hoa tulip khiến giá hoa trên thị trường tăng chóng mặt. Có những thời điểm, một củ tulip hiếm được bán với giá 750.000 USD giá trị hiện nay và ước tính gấp 6 lần thu nhập hàng năm của một người bình thường. Tuy nhiên, thị trường hoa tulip bất ngờ sụp đổ vào tháng 2 năm 1637. Nhà đầu tư bán tháo hoa tulip trong cơn hoảng loạn khiến giá giảm mạnh xuống còn một giá trị lúc trước, chỉ trong chốc lát. Tài sản của nhiều người bốc hơi và lợi nhuận ảo trên giấy tờ bị xóa sạch. Nhiều nhà phân tích kinh tế đã đưa ra hai vạch đích cuối cùng của hiện tượng này. Thứ nhất, theo hướng tích, nếu cứ cái đà này tăng đến chóng mặt về giá cả nền đất thì đẩy tỷ giá ở đây tham gia hàng ngũ cổ tức cao nhất thế giới, thu hút các nguồn lợi khác nữa. Nhưng mà đánh giá theo hướng này không được khả quan cho lắm, dù có như thế thì hậu quả môi trường vô cùng nghiêm trọng. Thậm chí đời sống con người sau đó cũng bị ảnh hưởng theo, do cơ sở vật chất được đẩy mạnh. Thứ hai, theo lối tiêu cực thì đây có thể là hiệu ứng bướm bướm, còn gọi là bong bóng. Một khi mà nó ra thì nền kinh tế sẽ chết đứng ngay lập tức. Hậu quả đối với một quốc gia, nói về kinh tế thì những trụ cột của xương đột nhiên sụp đổ thì quốc gia cũng chết theo. Đây là quy tắc cộng sinh. Đôi bên cùng có lợi giữa nhà nước và người kinh doanh. Đứng trước tình hình này, phòng chiến lược và các phòng ban khác của ST luôn trong trạng thái sáng đèn cả ngày lẫn đêm. Do gần đây bên Hoắc Thiên dự kiến quy hoạch khu nghỉ dưỡng gần đó, nên đầu tư mở rộng mặt bằng ở vùng lân cận. Thế nhưng gặp nền giá đất tăng vọt nhanh chóng khiến cho bên anh buộc phải đình lại thi công, thu gom lại nguồn vốn để có thể chống đỡ đến các hạng mục khác sắp hoàn thành. Sau một tuần quần quật thức trắng đêm, Hoắc Thiên sau khi bị Tang Noãn cưỡng chế về nghỉ ngơi nên anh mới ngoan ngoãn. Thực ra bạn học Tiêu Ngọc sợ bản thân Hoắc Thiên không chịu nổi nên đã lén lút thông báo mọi thứ. Thậm chí còn không ngừng phóng đại những thứ khác nữa. Tang Thị bên cô dù bị ảnh hưởng nhưng không đến nỗi hỗn loạn như bên ST. Đôi lúc Tang Noãn cùng với Hoắc Thiên cảm giác được đối phương đứng đằng sau chỉ nhắm vào ST. Ngặt nỗi bọn họ không thể biết đối phương là ai. Thấy tình trạng của ST có chiều hướng khá nguy hiểm. Tang Noãn sau khi hoàn thành mọi công việc ở bên Tang Thị mà qua bên này giúp đỡ ST một số chuyện. Nhờ vậy tình cảnh rối mù. Luôn trong trạng thái cân não thì có Tang Noãn đỡ bớt được phần nào. Đặc biệt là những vị giám đốc, những trưởng phòng báo cáo tình hình. Vì lúc bọn họ báo cáo thì có sự hiện diện của Tang Noãn nên chỉ số an toàn được nâng cao. Không còn tình trạng suy tim giữa chừng hay là đột nhiên nhập viện nữa. Trong cả tập đoàn đều biết rằng Tang Noãn là vị cứu tinh. Là phu nhân của cái tập đoàn ST. Không có Tang Noãn giúp sức trong thời gian qua thì không biết nơi đây còn rối tinh rối mù như thế nào. Tình trạng thâm hụt nguồn vốn của ST được cải thiện. Cùng với các chiến lược phù hợp mà ST dần được ổn định hơn trước đây. Thấy được ở đây dần cải thiện. Tang Noãn rút về quản lý Tang Thị. Và sự ra về của cô khiến cho người rất âm trầm xuống hẳn. Thật muốn giữ cô ở đây mãi thì tốt. Đứng trước tình hình kinh tế này. Tờ báo quốc gia đã mời Hoắc Thiên tham gia một buổi phỏng vấn về vấn đề này. Dù sao hai tập đoàn của bọn họ đều là đầu não của nền kinh tế quốc gia mà. Hoắc Thiên sau một thời gian không nghỉ ngơi nên đã từ chối buổi phỏng vấn. Nhưng khi nghe Phong Phanh đã ấn định Tang Noãn là khách mời khác. Hoắc Thiên không khỏi thầm mắng. Có điều may cho anh là nhờ Tang Noãn đánh tiếng trước mới có thể giữ chiếc ghế này. Và thời gian của buổi phỏng vấn là 3 ngày sau. Nghe thời gian như vậy, Hoắc Thiên có chút lẩm bẩm, 3 ngày sau chẳng phải là sinh nhật của Tang Noãn sao? Con người đen lạnh lùng không biết lóe lên những suy nghĩ gì. Cách chương